Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2906, chương 2905, cẩn thận chung như mới. Người bệnh sau khi giải phẫu một tháng, vừa vặn gặp phải ăn Tết, bỗng nhiên lớn ói máu. Khổng chủ nhiệm tiếp tục thuyết giáo, sau đó nằm viện, phát hiện xương vật nội bộ lớn diện tích hoại tử. Nhưng bởi vì làm quá mau, khối u thể tích quá lớn, hoại tử tổ chức quá nhiều, phá vỡ thăng bằng, thân thể hấp thu xảy ra vấn đề, mủ xương hậu kỳ ăn mòn tồi tệ một cây động mạch, đưa đến chảy máu nhiều. Cấp cứu, người bệnh vẫn lạc ở 13 ngày sau qua đời, sau đó thân nhân người bệnh cho rằng là tàu chủ nhiệm giải phẫu vấn đề, không ngừng khiếu nại. Dù là có tòa án phán quyết sách, cuối cùng vậy quyết định là tai nạn y tế. Trịnh Nhân buông tay, gặp phải loại chuyện này là thật hỏng bét tim. Ngươi có phải hay không cho rằng đây là tàu chủ nhiệm chuyện mình à? Khổng chủ nhiệm bởi vì thức khuya, ánh mắt có chút sưng, nhưng là ở hắn sưng lên mắt ngâm phía sau. Ánh mắt như cũ sắc bén, xuyên có chút nóng nảy. Không nên... Trịnh Nhân thản nói, ta bắt đầu cũng nghĩ như vậy. Khổng chủ nhiệm nói, nhưng sự việc bụi bậm lắng xuống. Ở một lần lúc ăn cơm ta thấy tàu chủ nhiệm già rồi rất nhiều, đặc biệt tiều tụy, hỏi tới mới biết chân tướng. Người bệnh trong nhà rất nghèo, người cũng biết, tham gia giải phẫu làm một lần chí ít 10.000 làm nền tảng. 6-8 lần giải phẫu, người bệnh trong nhà căn bản không biện pháp gánh vác, đang cùng thân nhân người bệnh lặp đi lặp lại câu thông. Trao đổi sau đó, ký 3 phần biết đồng ý sách, tàu chủ nhiệm mới hoàn thành giải phẫu, nhưng ký tên căn bản không dùng sao. Cái này ngươi cũng biết, khổng chủ nhiệm nhàn nhạt nói, xảy ra chuyện, ai quản ký tên không ký tên, cùng nhau tai nạn y tế liền đem ngươi gây ra mệt mỏi kiệt lực. Nói tới chỗ này, khổng chủ nhiệm ngẩng đầu nhìn Trịnh Nhân, nhìn chăm chú sau mấy giây mới thản nhiên tiếp tục nói. Sau đó tàu chủ nhiệm thì có ý rút lui. Đã nhiều năm như vậy, kiếm tiền vậy kiếm kém không nhiều. Đại phú đại quý không thể nói. Bên trong sinh, dưỡng lão vẫn là có thể làm được. Sống là càng ngày càng không dễ làm. Khi đó ta liền cảm thấy hắn muốn tìm một thanh nhàn vị trí dưỡng lão. Nếu không ngươi lấy là, Chu Xuân Dũng có thể lên thiên. Vì Cao Thiếu Kiệt liền đem một cái phó chủ nhiệm nói trực tiếp đi môn trần. Trịnh Nhân cười một tiếng, chuyện này còn chưa tính là cực đoan. Miêu chủ nhiệm sự việc ngươi đích thân trải qua. Ta liền hỏi ngươi, có ý nghĩa sao? Khổng chủ nhiệm nhìn Trịnh Nhân ánh mắt. Ánh mắt có chút bức người, không quên sơ tim, cái này bốn chữ nguồn có rất nhiều, Thượng Thư Y Huấn đều có một đức bên trong đề cập tới. Nghe nói kinh Pháp Hoa bên trong cũng có, đạo đức kinh lý thuyết, cẩn thận chung như mới, cũng là một cái đạo lý, cẩn thận, luôn là phải làm, giang hồ càng già, lá gan càng nhỏ, ông chủ Trịnh. Ngươi một năm qua này làm sự việc nhìn ta kinh hồn bạt vía nha. Khổng chủ nhiệm cười mỉa một chút. Trịnh Nhân ánh mắt rơi vào thật dày trong hồ sơ. Lòng có cảm giác mình một đường hát vang tiến mạnh. Sau lưng không biết lại có bao nhiêu người ở thêm gạch thêm miếng ngói. Thường duyệt công tác nhìn như không trọng yếu. Thật ra thì đó mới là nền tảng. Mà khổng chủ nhiệm cũng là như vậy. Lặng lẽ giúp mình tra thiếu bổ lậu, chỉ là hắn không biết mình mở treo, cho nên khổng chủ nhiệm mới có nghi ngờ. Giải phẫu số lượng nhiều, cái này hắn gặp qua, nhưng số lượng lớn như vậy còn không xảy ra chuyện, liền chưa từng thấy. Trịnh Nhân cũng biết, sở dĩ không ra chuyện vẫn là bởi vì mình cẩn thận cùng. Hệ thống ban cho giá trị may mắn, nhân vật chính quang vòng. Thật sự là cầm ta nhìn sợ ngây người. Hiện tại ta nhìn những thứ này hồ sơ bệnh lý cũng cảm thấy không chân thật. Cho dù là ta mỗi ngày tích lũy được. Khổng chủ nhiệm nhàn nhạt nói. ta cầm ngươi từ Hải Thành kéo qua tới, luôn là muốn đỡ lên ngựa rồi đưa một đoạn đường. Nếu không đế đô chữa bệnh nước sâu, ta sợ ngươi sặc, có thể ngươi ông chủ Trịnh trời xanh biết bơi. Chống động đất cứu nạn ta còn chưa có trở lại, ngươi liền tất cả loại bơi lội tự ở lớn hải lý bơi. Đứng lên, nói tới chỗ này, Khổng chủ nhiệm trên mặt vẻ mặt buông lỏng rất nhiều. Ngươi có phải hay không lấy là ta muốn nói là chữa bệnh nguy hiểm? Khổng chủ nhiệm sau đó mỉm cười nói, đối với người bệnh mà nói đâu, đây càng là sinh mệnh bên trong không cách nào chịu đựng nặng. Chúng ta liền nói Tào chủ nhiệm cái đó người bệnh, nếu là không làm giải phẫu, hắn còn có thể sống một tháng. Làm, sẽ không có, có lẽ giải phẫu để cho ngươi làm có thể hơi khá hơn một chút. Nhưng tổng không thể đang mong đợi tất cả mọi người đều và ngươi như nhau. Đời người không phải phép cộng trừ, những thứ này triết học lên tư phân biệt đến cuối cùng đều là nhất lạnh như băng. Không thú vị nhất đồ, chúng ta làm sự việc, giống như là thổi một cái đại phao phao. Khổng chủ nhiệm nhìn Trịnh Nhân và Tô Vân, bong bóng có thể không phá sao? Không thể nào, chủ nhiệm, có phải hay không có chút bi quan? Người nghĩ đại phao phao nói với ta hẳn là hai câu chuyện. Khổng chủ nhiệm mỉm cười nói, từ hành nghề y tế thế đến bây giờ chữa bệnh cứu người. Đây là không có sai, ta muốn nói là chậm một chút, chậm nửa điểm, cẩn thận chung như mới, vẫn là một cái cẩn thận chữ làm đầu. Khổng chủ nhiệm vừa nói, có chút mệt mỏi, hắn đứng lên cầm hồ sơ thả vào sau lưng trong ngăn kéo. Ở trong đó ngay ngắn như nhau sắp hàng mười mấy tương tự hồ sơ. Giống như là muốn tiếp nhận kiểm duyệt sĩ binh, đánh chụp Trịnh Nhân bả vai. Khổng chủ nhiệm nói, về nhà ngủ, ngày mai còn có đường xa giải phẫu phải làm. Ừ, Trịnh Nhân bị Khổng chủ nhiệm nói một đầu hạt sương, nhưng hắn không chịu nói rõ ràng. Hoặc giả là Khổng chủ nhiệm mình cũng không biết nên nói như thế nào rõ ràng. Đưa Khổng chủ nhiệm lên xe, Trịnh Nhân và Tô Vân chố mắt nhìn nhau, ăn ý đi bên ngoài phòng hút thuốc. Tháng 12 trời đã rất lạnh, phòng hút thuốc chỉ có thể ngăn cản gió, nhưng không cách nào giữ ấm. Ngón tay lạnh như băng, kẹp khói cuốn, Trịnh Nhân nhìn mờ mịt khói từ từ dâng lên. Trong lòng nghĩ liền rất nhiều, nhưng lại không nhớ nổi mình rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Lão bản, Khổng chủ nhiệm đây là cầm hắn suy tính cả đời đều không muốn hiểu sự việc giao cho ngươi. Tô Vân, cười nói, đây mới là y bát. Không phải đâu, Trịnh Nhân nói, ta hiện tại ngược lại là cảm thấy suy nghĩ nhiều là thật không dài cái. Đạo lý hàng triệu, hạ câu là cái gì tới? Đầu thiết chính là sỉ nhục. Này, sau này vẫn phải cẩn thận một chút. Còn như những thứ khác ta tạm thời không muốn hiểu. Chủ nhiệm nói hết rồi. Triết học từ phân biệt đến cuối cùng liền sẽ biến thành rất không thú vị đồ. Những thứ này món đồ nói có ý nghĩa. Thật ra thì nhưng không có chút ý nghĩa nào. Người sao, luôn là sẽ chết. Chúng ta làm chính là kéo dài hơi tàn. Ngươi lời này thái âm tối tăm, vốn chính là, ngươi nói Tào chủ nhiệm làm giải phẫu, người bệnh chết sớm một tháng hoặc là hai tháng, chỉ vì vô một cái khả năng, đáng sao? Trịnh Nhân cảm thấy càng nghĩ càng loạn, hắn nhanh chóng cầm hút thuốc hoàn, ở trong đồ gạt tàn dập tắt, cười nói, trở về, hiểu được thiếu, liền sẽ ấm áp một ít, ngươi nói sao? Ngày mai giải phẫu có nắm chắc đi. Tô Vân gặp Trịnh Nhân không muốn nói cái này, cũng biết đây là một cái không tháo vấn đề khó khăn, liền đem đề tài rẽ ra. Chỉ là câu kia hiểu được thiếu, liền sẽ ấm áp một chút, để cho hắn suy nghĩ hơi dừng lại nửa giây. Đạo lý hàng triệu, đầu thiết chính là sỉ nhục. Nói đến đầu, mọi người nếu là cũng suy nghĩ triết học, thế giới thì cũng nên ngừng vòng vo, làm xong mình có thể làm, chỉ như vậy mà thôi, không thành vấn đề, Trịnh Nhân khẳng định trả lời.